Quý vị và các bạn thân mến, trong tập trước, Lâm Thành đã tìm được đám người Tô Chết Nghị và được sự giúp đỡ của Trung Quỷ đã đưa được bọn họ trở lại Xương Gian. Sau đó, Lâm Thành cũng trở về bản thể của mình. Khi hắn chuẩn bị cùng Chu Huynh trở về biệt thự Hải Thiên, thì lại phát hiện hai người phụ nữ tới tìm hắn gây sự. Thì ra đó chính là hai sư đồ Giáng Đầu Sư. Lúc này, sư phụ Giáng Đầu Sư đấu một trận cùng với Lâm Thành và kinh hoàng nhận ra hắn đã trở thành phi cương. Biết là có thể chạy cũng không thể thoát được, bà ta đồng ý giao bảo kiếm và chỉ nơi cất giấu kiếm phổ của mình để đổi lại mạng sống của đệ tử. Xong, bà ta không thể ngờ rằng Lâm Thành vốn đang lừa hai sư đồ bà ta để mà đợi đệ tử bà ta lấy được kiếm phổ về cho hắn. Vậy những diễn biến tiếp theo của bộ truyện ra sao? Xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Có thể, các ngươi muốn tu luyện cũng có thể tu luyện. Nhưng có thể tu luyện thành công hay không thì ta cũng không thể bảo đảm. Thánh thể quyết rất mạnh mẽ và công pháp này thường rất khó luyện. Ngay cả Tô Chiến Nghị cũng không thể bảo đảm có thể tu luyện thành công hay không. Còn đối với cháu trai của Cao Xuyên là Cao Sơn, nó đã tu luyện và đã đạt được những thành tựu nhỏ. Nó đã đột phá đến cổ võ giả nhập môn rồi. Tiểu Nghị Nghị, lấy ra cho bọn ta sao chép một bản đi. Bắc Lam nhìn Tô Chiến Nghị rồi thô bỉ mà nói. Đừng có sao chép, làm sao có thể tùy tiện sao chép những thứ như thế này chứ? Lỡ như các ngươi làm rơi hoặc là lọt ra ngoài thì sao? Không phải người khác sẽ được lợi ư? Lâm Thành bèn nói. Thôi được rồi, vậy thì mấy người chúng ta có thể cùng nhau tu luyện đi. Bắc Lam sụt cổ lại có chút sợ hãi rồi nói. Hắn ta không sợ trời, không sợ đất, nhưng lại sợ Lâm Thành và ba của hắn. Ta đi nghỉ ngơi đây, các ngươi cứ từ từ mà tu luyện. Dứt lời, Lâm Thành cùng Chu Huynh đi về phía phòng ngủ. Họ cùng nhau đi tắm, sau đó dành thời gian ở trên giường. Một đêm yên bình lặng lẽ trôi qua. Ngày hôm sau, đám người Lâm Thành dậy sớm. Đã hơn một tháng, bọn họ không đến trường rồi. Không biết là Trường Ngọc bây giờ như thế nào, nên hôm nay bọn họ quyết định đến xem sao. Sau khi ăn sáng, Lâm Thành đưa mọi người đến trường đại học Yên Kinh. Ở phía bên kia, một chiến lược khác chống lại Lâm Thành đã bắt đầu. Trên một ngọn núi lớn đầy mây và sương mù, các thủ lĩnh của thập đại thế lực đã tập hợp lại đông đủ. Ngay cả Trương Trung Đạo và Trương Kỳ cũng có mặt. Ngoài ra, còn có 10 vị lão tổ khác nhìn có vẻ bình thường, nhưng thực tế thực lực của bọn họ rất mạnh. 10 người này chính là lão tổ của thập đại thế lực. Những vị cường giả bên cạnh bọn họ cũng không dám thở mạnh. Tiếu Tường cũng đứng sau lão tổ của mình với một khuôn mặt u ám và không nói gì. Vừa rồi, lão ta bị lão tổ giao huấn một trận, lại còn có Nguyên Cửu chạy trốn cùng lão. Cả hai người đã bỏ chạy trước, bỏ mặc đồng đội sống chết thế nào không hay. Nhưng đó cũng chỉ là một bài giáo huấn bằng miệng một chút mà thôi. Dù sao thì bọn họ cũng hiểu rất rõ, khi đó nếu không chạy trốn, hai người này có thể sẽ giống như những cường giả đã chết kia, vĩnh viễn không thể rời đi. Chỉ là việc bỏ chạy trước kia là không đúng, cho nên bắt buộc phải giáo huấn một trận. Đặc biệt là Tượng Quan Vô Địch mắng hai người đến mất mặt, thậm chí còn yêu cầu hai đại thế lực phải bồi thường cho mình. Đương nhiên bọn họ không đồng ý với yêu cầu này. Bây giờ Vô Cực Tông không có tự tin để mà thách thức người khác. Các vị, các người nghĩ sao về việc đối phó với Cương Thi Vương? Lúc này, lão tổ của người săn thi đột nhiên nhìn về phía chín lão tổ khác và nói. Thượng Quan Vô Địch nhìn lão tổ của Vô Cực Tông. Để hợp tác với Lâm Thành, lão ta đã nói với lão tổ của mình và cũng nói về kế hoạch của mình. Lão tổ cũng rất ủng hộ kế hoạch của lão ta. Thấy Thượng Quan Vô Địch đang nhìn mình, lão ta lập tức ra hiệu, vẻ mặt tức giận rồi nói. Nhất định là phải giết chết Cương Thi Vương. Không giết được Cương Thi Vương thì lão phu không thể nuốt trôi cục tức này. Ở phía lão phu còn có 12 vị siêu thiên sư và cường giả tụ linh. Bọn họ bằng lòng phái ra 5 người để đi đối phó với Cương Thi Vương. Ngay sau khi nói xong, 9 đại thế lực có mặt đã lần lượt chấn động. Phái ra 5 người cùng một lúc, chứng tỏ Vô Cực Tông ghét Cương Thi Vương đến nhường nào. Lão ta cũng không sợ 5 cường giả này sẽ lại bị tổn thất sao? Đến lúc đó, Vô Cực Tông hoàn toàn bị thiệt. Đúng vậy, Cương Thi Vương nhất định phải bị giết. Ta bằng lòng với 2 cường giả đi đối phó với Cương Thi Vương. Một lão tổ của một thế lực khác đã lên tiếng. Thế lực này cũng đã bị tổn thất một cường giả trong tay của Lâm Thành và vô cùng phẫn nộ với hắn. Nghe những gì mà Thượng Quan Hồng, lão tổ của Vô Cực Tông nói, ngọn lửa tức giận trong lòng của lão ta cũng trực tiếp được khơi dậy. Thượng Quan Hồng là ông cố của Thượng Quan Vô Địch. Lão ta có thực lực thông thiên triệt địa. Lão ta là một tên si mê võ thuật trong số tất cả các lão tổ tiên. Thượng Quan Hồng dám nói là thứ hai thì cũng không ai dám là thứ nhất. Tính cách của lão ta hoàn toàn trái ngược với Thượng Quan Vô Địch, không hiểu những thứ âm mưu và thủ đoạn. Lúc trước yếu ớt đã suýt bị hại chết hết lần này đến lần khác. Nhưng mạng của lão ta rất lớn, những kẻ đã hại lão ta không những không giết được lão mà còn khiến cho thực lực của lão ta trở nên mạnh mẽ như ngày hôm nay. 4 đại thế lực không tổn thất bất kỳ một cường giả nào nhìn nhau, đều có thể nhìn ra bọn họ không muốn ra tay đối phó với Lâm Thành. Lâm Thành đã rất mạnh mẽ, bây giờ muốn đối phó với hắn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Không thiệt hại về cường giả, cho nên bây giờ rút lui vẫn còn kịp. Nhưng mà nhìn dáng vẻ của 6 đại thế lực kia thì có vẻ sẽ tiếp tục muốn giết chết Lâm Thành. Nếu bọn họ từ chối, bọn họ có thể sẽ là mục tiêu của 6 đại thế lực, đặc biệt là những người săn thi. Chiến tranh là do bọn họ khơi dậy, bây giờ muốn thoát ra là điều không thể nào. Nếu không giết được Lâm Thành, đến lúc đó Lâm Thành sẽ ra tay với những người săn thi. Sau khi suy nghĩ một lúc, lão tổ cùng người săn thi cuối cùng cũng lên tiếng. Ta bằng lòng với 2 vị cường giả. Cái này, lão phu vẫn cho rằng chúng ta nên lập kế hoạch mới được. Dù sao thì Cương Thi Vương cũng rất mạnh, chúng ta không thể ra tay một cách mù quáng. Nếu không thì sẽ chỉ làm tổn thất cường giả thôi. Một lão giả tóc hoa râm bèn nói. Lão ta là lão tổ của Bát Quái Đạo Môn, Nguyên Kiều. Người cùng Tiểu Thường trốn thoát thuộc về Bát Quái Đạo Môn này. Bát Quái Đạo Môn khi đối phó với Lâm Thành cũng không tổn thất gì cả. Bây giờ bọn họ muốn rút lui, nhưng ngại những thế lực còn lại, cho nên lão ta cũng chỉ có thể nói là cần bàn bạc kỹ càng hơn một chút. Về phần kế hoạch như thế nào, đến lúc đó sẽ tính tiếp. Dù sao thì lão ta cũng không muốn ra tay với Lâm Thành. Ta cũng cảm thấy có lẽ chúng ta cần phải có kế hoạch lâu dài. Lão tổ của Bách Hoa Cốc cũng hùa theo. Là một bà lão với khuôn mặt đầy nếp nhăn, mặc dù tu luyện có thể trì hoãn sự lão hóa, nhưng ở một độ tuổi nhất định mà bà ta không đột phá thì chắc chắn sẽ bị chết vì tuổi già. Nhìn dung mạo của bà ta, có lẽ cũng sẽ không sống được nhiều năm nữa. Nhưng gừng càng già càng cay, thực lực của bà ta vẫn rất khủng khiếp. Lão tổ của một thế lực khác cũng đồng ý kế hoạch lâu dài. Thượng Quan Hồng, ta nói chuyện không dễ nghe. Ngay cả người săn thi cũng đồng ý phái cường giả đi đối phó với Cương Thi Vương. Chẳng lẽ các ngươi lại không đồng ý sao chứ? Nếu không đồng ý thì nói thẳng, hà tất phải vòng vo. Đến lúc đó đệ tử của các ngươi gặp phải người của Vô Cực Tông ta thì cũng đừng trách ta độc ác. Thượng Quan Hồng, những lời này của ngươi là có ý gì chứ? Chẳng lẽ ngươi muốn trở thành kẻ địch của 3 đại thế lực bọn ta sao? Lão tổ của Bát Đại Quái Môn nhìn Thượng Quan Hồng không chút sợ hãi rồi nói. Ba đại thế lực rất đáng sợ sao? Một vị lão tổ khác nói với vẻ châm chọc. Dù sao lời đã nói rồi, 3 đại thế lực các ngươi cũng không dám phái người đi đối phó với Cương Thi Vương, đến lúc đó đừng trách bọn ta không khách sáo. Lại có tiếp một vị lão tổ khác lạnh lùng rồi nói. Nếu là một thế lực, đương nhiên là bọn họ sẽ không dám địch lại 3 đại thế lực. Nhưng bây giờ bọn họ có 6 đại thế lực. Về phần người săn thi, bọn họ chắc chắn sẽ không giúp đỡ 3 đại thế lực này. 6 đấu 3, cao thấp đã rõ ràng. Chính vì biết 5 cường giả kia cũng muốn đối phó với Lâm Thành, Thượng Quan Hồng mới nói những gì mà Thượng Quan Vô Địch đã thương lượng với lão ta trước đó. Nếu không, dựa vào tính cách của lão ta thì cũng không dám nói những lời vừa rồi. Bên lề quan sát, Trương Trung Đạo và Trương Kỳ cùng các thủ lĩnh trên danh nghĩa của các thế lực, các tông chủ, giáo phái, nhìn những lão quái vật này tranh cãi, bọn họ cũng không dám xen vào, chỉ có thể ngoan ngoãn đứng ở ngoài nhìn bọn họ. Ai có thể ngờ rằng những người cãi nhau như trẻ con này lại là những nhân vật nổi tiếng. Bọn ta cũng không nói rằng bọn ta không bằng lòng đối phó với Cương Thi Vương. Bọn ta chỉ nói rằng cần có một kế hoạch lâu dài. Nếu các ngươi không muốn tính kế lâu dài thì thôi vậy, ta cũng bằng lòng phái hai cường giả đi đối phó với Cương Thi Vương. Lão tổ của Bát Quái Đạo Môn nhìn các vị lão tổ kia vô cùng phiền muộn rồi nói. Đối mặt với sáu đại thế lực lớn, lão ta cũng không thể không khuất phục. Sớm biết như vậy, ngay từ đầu lão ta đã ra tay với Cương Thi Vương. Nhưng bây giờ đã trèo lên lưng hổ rồi thì rất khó xuống. Nếu có thể giết chết Cương Thi Vương thì thật tốt. Quan trọng là sợ không thể giết chết được hắn, lại còn tổn hại đến cường giả của chính mình. Đến lúc đó sẽ càng ngày càng chìm sâu, giống như là Vô Cực Tông vậy. Nhưng bây giờ bọn họ muốn rút lui thì hoàn toàn không thể nữa rồi. Bái Qua Cốc đồng ý phải đi hai cường giả. Bên ta cũng phải đi hai người. Không còn cách nào khác, hai thế lực còn lại cũng chỉ có thể đồng ý phái cường giả đi mà thôi. Vậy là mỗi thế lực đều sẽ phái hai cường giả đi, tổng cộng là 12 cường giả. Đối phó với Cương Thi Vương và Ma Tinh không còn là vấn đề lớn nữa rồi. Thượng Quan Hồng bèn nói. Các vị tiền bối, vãn bối có vài lời, không biết là có nên nói ra hay không? Lúc này, Tiếu Tường bất chấp nhìn những lão tổ này rồi nói. Người có lời gì cứ nói đi. Thượng Quan Hồng vô cùng ngạo phóng bèn nói. Ta cảm thấy 20 vị cường giả không thể giết được Cương Thi Vương và Ma Tinh. Ta nghĩ rằng cần có 30 cường giả. Mỗi thế lực phái đi 3 vị cường giả. Sau đó chúng ta phải tìm ra cách để ngăn chặn hắn bay đi. Nếu như để Cương Thi Vương chạy thoát, nếu đánh rắn mà rắn không chết thì sẽ vô vàn rắc rối. Đúng vậy, thực may là có người đã nhắc nhở bọn ta. Chúng ta cần phải nghĩ cách giải quyết. Thượng Quan Hồng liếc mắt nhìn Tiếu Tường một cách tán thưởng. Diễn kịch phải diễn nguyên bộ, để cho những người này nghĩ rằng Vô Cực Tông thực sự muốn ra tay với Lâm Thành. Khi nghĩ ra cách thì bọn họ có thể bí mật nói trước cho Lâm Thành biết. Sau khi Lâm Thành đã giết một số lượng lớn cường giả thì cơ hội cho Vô Cực Tông của bọn họ sẽ đến. Tốt nhất là Lâm Thành và thập đại thế lực đều bị thương, không những chỉ có thể thu thập được đại thế lực mà còn có thể giết chết được Lâm Thành. Càng nghĩ, Thượng Quan Hồng càng cảm thấy chiến lực của Thượng Quan Vô Địch vô cùng lợi hại. Thượng Quan Hồng rất hài lòng với hậu duệ này. Cũng may là không thừa hưởng tính cách của lão ta, chứ nếu không lại sẽ là một kẻ lỗ mãng. Nghĩ lại thì đó chính là công lao của vợ lão ta, phải khổ sở suốt 8 tháng để sinh ra ông nội của Thượng Quan Vô Địch. Có điều vợ lão ta đã mất nhiều năm rồi. Về phần tình huống xảy ra ở chỗ này, Lâm Thành đương nhiên là không biết. Hiện tại hắn đã cùng Tô Chiết Nghị và những người khác vào phòng học. Nhìn thấy đám người Lâm Thành, các bạn trong lớp đều rất kinh ngạc. Những người bạn học mất tích hơn một tháng này không ngờ đã trở về. Trước đây bọn họ cho rằng Lâm Thành đã nghỉ học hoặc chuyển sang trường khác. Nhưng bây giờ có vẻ không phải như vậy. Tất cả đều đã trở lại, chỉ có thiếu Liễu Tử Mị. Có điều bọn họ không biết rằng Liễu Tử Mị sẽ không bao giờ trở lại nữa. Lâm Thành à, tại sao mấy người các ngươi lại nghỉ lâu như vậy chứ? Tiểu Nhụy cũng đang ở trong lớp nhìn Lâm Thành và hỏi. Về chuyện của Lâm Thành thì cũng chỉ có Ôn Long Nhi là biết, nhưng Ôn Long Nhi không có nói cho bọn họ biết. Dù sao bọn họ cũng là người bình thường, có một số chuyện biết càng ít thì càng tốt. Bọn ta có chút chuyện, nếu không ai lại nghỉ phép lâu như vậy chứ? Có lẽ sau này ta cũng phải xin nghỉ. Lần này đến trường là để thăm mọi người. Nếu không mọi người sẽ quên mất bọn ta. Lâm Thành cười cười rồi nói. Sau đó bọn hắn cùng một số người lần lượt trở về bàn của mình. Tiểu Nhụy cũng không hỏi quá nhiều, cũng không có trách cứ bọn Lâm Thành. Dù sao Ôn Long Nhi đã chấp nhận cho bọn họ nghỉ phép. Lâm Thành không nghe giảng mà nhìn về một góc tối bên ngoài tòa giảng đường. Ở trong góc đó, có một cậu bé mặc quần áo thời nhà Thanh đang chơi bóng ra. Cậu bé này dường như chú ý đến ánh mắt của Lâm Thành, cho nên dừng lại động tác, lại nhe răng cười với Lâm Thành, sau đó tiếp tục chơi bóng. Xem quần áo nó mặc, có lẽ là đã chết rất nhiều năm rồi. Chẳng trách có thể đạt tới cảnh giới Quỷ Vương Ngạo Kỳ, nó chính là thổ địa mới tới sao? Lâm Thành suy nghĩ trong đầu. Thổ địa của Đại học Yên Kinh đã bị hắn giết chết. Nước không thể không có nhà, đất không thể không có chủ. Một thổ địa đã chết thì sẽ có một thổ địa mới. Nhìn vào thực lực của nó, có lẽ nó chính là thổ địa mới đến. Nếu không, sẽ chẳng có lý do gì khi một con Quỷ Vương Ngạo Kỳ lại đến Đại học Yên Kinh để mà chơi bóng. Vù! Đúng lúc này, quả bóng đột nhiên tấn công Lâm Thành. Lâm Thành thấy vậy chợt đứng lên, cơ thể đụng vào mặt bàn, chân bàn cọ trên mặt đất, khiến trong phòng học phát ra một thứ âm thanh vô cùng chói tai. Ầm! Lâm Thành khua tay một cái, khiến cho quả bóng nổ tung. Quả bóng hóa thành một đoàn quỷ khí và tan biến vào trong không trung. Xin lỗi! Lâm Thành nói lời xin lỗi. Không sao, ngồi xuống đi, đừng có quấy rầy những bạn học khác. Tiểu Nhụy liếc mắt nhìn Lâm Thành và nói. Cậu bé cười thành tiếng, nhưng tiếng cười có chút trống rỗng và u ám. Những bạn học xung quanh dường như là không nghe thấy, cho nên không có phản ứng gì. Lâm Thành biết tên này hẳn là đã cảm nhận được thi khí phát ra từ trên cơ thể của hắn. Về phần cảnh giới thì có lẽ nó không nhìn thấy, nếu không sẽ không bao giờ trêu chọc hắn như vậy. Phù! Lâm Thành vừa ngồi xuống lại nhìn thấy một quả bóng khác đang hướng về phía mình. Đủ rồi! Đột nhiên Lâm Thành hét lên một tiếng. Trong phút chốc, các bạn học và Tiểu Nhụy lại cùng nhau nhìn Lâm Thành. Ta ra ngoài một lát. Dứt lời, Lâm Thành đi thẳng về phía cửa phòng học. Tiểu Nhụy tỏ vẻ khó hiểu và không hiểu Lâm Thành đang phát điên cái gì. Nhưng nàng ta cũng không hỏi mà nhìn về phía các bạn học trong lớp rồi nói. Chúng ta cứ tiếp tục học thôi. Chu Anh liếc nhìn cậu bé khách cười. Tên này mà không đi, đợi chút nữa sẽ gặp họa rồi. Nhưng có vẻ nó rời đi cũng sẽ gặp họa. Nếu nó là thổ địa của Đại học Yên Kinh thì nó chỉ có thể hoạt động ở trong khu vực này. Ngay sau đó, Lâm Thành nhanh chóng bước xuống tòa nhà giảng đường và đi về phía chỗ cậu bé. Dám trêu chọc hắn, nếu không cho tên này thấy sự lợi hại của hắn thì thật sự nó sẽ cho rằng hắn dễ dàng ức hiếp như vậy sao? Nếu là thổ địa thì càng phải dạy dỗ tên này một phen để tránh xảy ra chuyện như lần trước. Mặc dù việc bắt nạt một đứa trẻ là điều đáng xấu hổ, nhưng tuổi của đứa trẻ này hẳn là lớn hơn hắn rất nhiều. Lâm Thành đi qua phía bên kia của tòa giảng đường, rẽ vào một góc, nhìn thấy một cậu bé đang chơi bóng. Khi cậu bé ấy nhìn thấy Lâm Thành đến gần mình, nó lè lưỡi và ngay lập tức biến mất. Ra đây nào! Lâm Thành hét lên một tiếng. Ngươi có bản lĩnh thì bắt ta đi. Tên cương thi này, ngươi không sống yên ổn ở nơi hoang vu mà lại chạy tới trường học làm gì chứ? Ta chính là thổ địa ở đây, ta khuyên ngươi nên rời đi đi. Nếu ta không đi thì sao? Lâm Thành cười cười rồi nói. Chẳng qua chỉ là quỷ vương mà lại dám uy hiếp hắn, ngay cả cường giả quỷ hoàng nhất trọng cũng phải gọi hắn một tiếng tiền bối. Nếu ngươi không đi, ta sẽ giết ngươi. Giọng nói u ám và rỗng tuếch của cậu bé vang lên ở bên tai Lâm Thành. Giết ta sao? Ngươi muốn giết ta ư? Lâm Thành cười chế nhạo, dừng lại một chút, sau đó tiếp tục lại nói. Có lẽ người không biết tại sao thổ địa của nơi này lại chết nhỉ. Nếu không biết thì có thể đi hỏi thổ địa bên cạnh. Cho ngươi một phút, nếu sau một phút ngươi không biết được thì ngươi cũng phải chết. Ở Dương Gian, mỗi một khu vực đều có thổ địa. Khu vực nào càng tốt thì thổ địa ở khu vực đó càng mạnh. Mảnh đất của Đại học Yên Kinh có thể được gọi là một nơi địa linh nhân kiệt và là địa bàn tốt nhất ở Yên Kinh. Những khu vực xung quanh Đại học Yên Kinh đều không tốt bằng. Khu vực bốn phía xung quanh cũng có thổ địa, nhưng cũng chỉ có thực lực của Quỷ Vương sơ kỳ. Nó chắc chắn không biết thổ địa trước đó đã chết như thế nào. Nhưng loại chuyện này cũng không thể giấu nổi những thổ địa ở gần. Tuy rằng thực lực của tên này rất mạnh, nhưng Lâm Thành vẫn không hề coi trọng nó. Thế mà lại dám trêu đùa hắn sao? Nếu không trừng trị hắn thích đáng thì sau này có lẽ sẽ tạo phản. Thời gian một phút trôi qua rất nhanh. Khi thời gian vừa hết, cậu bé từ dưới đất trồi lên, sau đó vô cùng sợ hãi nhìn Lâm Thành cười nói. Vừa rồi ta chỉ nói đùa với ngươi thôi. Sau này ngươi muốn gì thì cứ nói cho ta biết. Chỉ cần ta có thể làm được thì sẽ không từ chối ngươi. Lâm Thành cười và không nói gì. Xem ra tên này đã biết tại sao tổ địa trước đó lại bị chết. Nếu không sẽ không ra nhanh như vậy, lại còn nói thế này. Cái đó vừa rồi ta sai rồi, ta xin lỗi ngươi, ta xin lỗi. Đứa nhỏ không người xin lỗi Lâm Thành rất trịnh trọng. Qua đây nào. Lâm Thành khẽ quát một tiếng. Cậu bé rụt cổ lại, rồi bước nhanh đến bên cạnh Lâm Thành. Tội chết có thể tha, nhưng trừng phạt thì là điều khó tránh. Người dám nghịch ngợm trước mặt ta thì nhất định phải bị trừng phạt một chút. Nói xong, Lâm Thành trực tiếp bế cậu bé lên, sau đó duỗi tay phải ra đánh vào mông cậu bé một cái. Bụp một tiếng, âm thanh rất vang dội. Cậu bé bị đánh mà không dám nói lời nào, vô cùng uất ức. Trước đó, nó đã cảm nhận được thi khí trên người của Lâm Thành. Nhưng nó cũng chỉ nghĩ rằng đó là một tiểu cương thi và nó hoàn toàn có khả năng đối phó được với hắn. Vậy nên nó mới nảy ra ý tưởng trêu ghẹo cương thi này. Ai ngờ khi hỏi tổ địa bên cạnh mới biết đây hoàn toàn không phải là một tiểu cương thi mà chính là một vị cương thi vương với thực lực ngút trời. Tổ địa trước đó đã bị hắn giết và tổ địa bên cạnh cũng yêu cầu nó nhanh chóng trở về mà xin lỗi cương thi, sau đó tự cầu phúc cho mình. Nếu có thể giết được tổ địa trước đó thì cũng có thể giết được nó. Nó không bao giờ có thể ngờ rằng sẽ có một cương thi vương mạnh mẽ như vậy trên địa bàn của nó. Đây thực sự là một nghiệp chướng. Tại sao nhàn rỗi không có việc gì lại muốn đến Trường Ngọc Yên Kinh làm tổ địa cơ chứ? Lâm Thành đã đánh được 5 phút, nhưng thấy cậu bé không có phản ứng gì, đánh cũng không có ý nghĩa, cho nên hắn dừng tay lại. Cương thi vương à, ngươi đã nguôi giận chưa? Cậu bé sờ mông mình thấy rất đau, nhếch miệng cười nhưng vẫn nhìn Lâm Thành hỏi. Sợ rằng Lâm Thành chưa nguôi giận sẽ giết chết nó, đến lúc đó thực sự sẽ hoàn toàn biến mất giữa thiên địa nhân gian. Ta vẫn chưa nguôi giận, ngươi nhớ kỹ cho ta, nếu như sau này ngươi còn dám trêu chọc ta, tới lúc đó sẽ phải nhận sự trừng phạt thích đáng. Nhớ kỹ, tuyệt đối đừng có học hỏi theo tổ địa trước đây. Lâm Thành nghiêm mặt nhìn cậu bé rồi nói. Tổ địa trước ba phải, gió chiều nào nghiêng chiều nấy, cho nên đã bị Lâm Thành giết chết. Nếu không, Lâm Thành sẽ không giết nó. Khi đó Lâm Thành thực sự tức giận. Nếu không phải có tổ địa, việc hắn có được chiến vũ thần điển sẽ không bao giờ bị bại lộ. Đương nhiên cũng sẽ không bị thập đại thế lực truy sát, và những chuyện sau đó cũng sẽ không bao giờ xảy ra. Đó là bởi vì thổ địa đã giúp Phó Sung Sơn trốn thoát và sau đó một loạt các sự việc đã xảy ra. Nhưng may mắn là không có nguy hiểm gì mà còn khiến cho hắn đột phá tới phi cương. Nhưng cho dù Lâm Thành có đạt đến phi cương cũng không dám lơ là. Tuy rằng khả năng tử vong không cao nhưng không có nghĩa là không có. Ngộ nhỡ gặp phải cường giả biết bay thì tới lúc đó phải làm như thế nào? Không không không, Cương Thi Vương à, ngươi yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không đâu. Cậu bé vội vàng lắc đầu, sau đó nhanh chóng trấn an Lâm Thành, đồng thời lộ ra một vẻ rất nhẹ nhõm. Bây giờ xem ra Lâm Thành sẽ không giết nó, tạm thời đã bảo toàn được tính mạng. Từ nay về sau trên danh nghĩa chính là thổ địa, là chủ nhân của mảnh đất này, nó có lẽ phải nghe lời của Lâm Thành. Nghĩ lại còn không bằng khu vực trước. Tuy rằng khu vực trước không tốt bằng Đại Học Yên Kinh, nhưng dù sao cũng không ai bắt nạt được nó. À mà đúng rồi, ngươi là Quỷ Triều Thanh sao? Ngươi tên là gì vậy? Tại sao lại chết? Lâm Thành nhìn cậu bé hỏi. Ta đến từ Triều Thanh, ta tên là Tiểu Nam. Ta chơi đá cho nên đã ném đá lên trời, sau đó hòn đá rơi xuống và đập vào người rồi bị chết. Lâm Thành nghe xong thì không thể nhịn được cười. Hắn nhớ khi còn nhỏ dường như cũng đã từng làm như vậy, ném một đòn đá lên trời, sau đó rơi xuống và tự đập trúng mình. Nhưng tên này thì thực đen đủi, vì đã bị đập trúng rồi chết. Thế giới quá rộng lớn, quả thực là không thiếu điều kỳ lạ. Trời đất ơi, ta chết thường là không đáng, ta không cam tâm chết như thế này, sau đó ta liền biến thành quỷ. Tiểu Nam tiếp tục nói, thôi được rồi, làm gì thì làm đi, ta trở lại phòng học đây. Nhìn Tiểu Nam, Lâm Thành không nhịn được liền bật cười. Dứt lời, Lâm Thành xoay người rời đi, hắn đi về phía tòa giảng đường. Trở lại lớp học, Lâm Thành tiếp tục nghe giảng. Thời gian một buổi sáng trôi qua như vậy, buổi chiều vẫn là tiết giải phẫu. So với một tháng trước, các bạn học này hiện đã giải phẫu rất thành thạo. Mọi người cũng đã mạnh dạn hơn, bọn họ đã quen với việc chạm vào xác chết. Có thể tưởng tượng rằng sau khi tốt nghiệp, chắc chắn bọn họ sẽ trở thành một thế hệ bác sĩ pháp y. Lão sư à, thi thể này không bình thường, bị bóp cổ chết chứ không phải bị trúng độc. Lúc này chợt có một nữ sinh nhìn Tiểu Nhị và nói, bây giờ lớp giải phẫu này đã không còn là lớp giải phẫu đơn thuần nữa, mà còn phải xác định nguyên nhân cái chết của thi thể. Thi thể của bạn học này biến thành màu đen, rõ ràng là bị trúng độc mà chết. Nhưng nàng ấy phát hiện không phải bị trúng độc, mà chính là bị bóp cổ đến chết, sau đó đổ thuốc độc vào để tạo hiện trường giả là trúng độc chết. Tốt lắm, quan sát thật là tỉ mỉ, sau khi giải phẫu thi thể có thể tan học rồi. Tiểu Nhị liếc nhìn người bạn học này một cách tán thưởng. Ngay sau đó, lần lượt các bạn học trong lớp đều lên tiếng xác nhận họ đã giải phẫu thi thể và đưa ra được nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết. Nếu có thể nói ra nguyên nhân chính xác thì có thể tan học. Nếu không thể nói thì phải tiếp tục ở lại trong phòng giải phẫu. Thi thể mà Lâm Thành vào chui giải phẫu chính là chết do khó sinh. Một xác hai mạng, không có chỗ đặc biệt nào khác. Sau khi nói ra nguyên nhân thực sự của cái chết thì Lâm Thành và Chu Huynh cũng đã tan học, quay trở lại lớp học để sắp sách vở. Sau đó hai người tay trong tay trở về biệt thự Hải Thiên. Về phần bọn Tô Chết Nghị, bọn họ đã biến mất quá lâu, hẳn là đang đắm chìm trong tình yêu mặn nồng với cô bạn gái nhỏ của mình. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Lâm Thành trở về biệt thự Hải Thiên, mông ngồi còn chưa kịp nóng, đã nhận được tin nhắn từ Ma Tinh rằng đồ đệ của Giáng Đầu Sư đã mang kiếm phổ trở lại rồi. Sư tỷ, đi nào, đến căn cứ của đại quân cương thi, Liễu Tử Mị đã mang kiếm phổ trở về rồi. Nhanh như vậy sao? Chu Hình thấy vậy thì rất ngạc nhiên, trong vòng chưa đầy một ngày, vậy mà Liễu Tử Mị đã mang kiếm phổ trở về. Nam Dương cách Yên Kinh cũng không xa, có thể ngồi máy bay một lúc đã có thể trở về. Lâm Thành cười cười rồi nói, bây giờ xem ra Liễu Tử Mị rất muốn giải cứu sư phụ của mình, nếu không tốc độ không nhanh như vậy được. Kiếm phổ, thứ mà trước đây hắn rất muốn có, bây giờ cuối cùng cũng sắp có được rồi. Có được kiếm phổ thì thực lực chiến đấu của hắn chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều. Trước tiên phải học mới được. Giáng Đầu Sư và đệ tử của bà ta có thể học được thì không có lý nào hắn lại không thể học. Ngay sau đó, Lâm Thành ôm Chu Huynh và bay thẳng về phía căn cứ của đại quân cương thi. Tốc độ rất nhanh và bọn họ đã có mặt trong 5 phút. Hạ cánh bên ngoài động phủ, nhìn thấy Liễu Tử Mị đang lo lắng đi đi lại lại bên ngoài động phủ. Lâm Thành, ta đã mang kiếm phổ về cho ngươi, ngươi mau thả sư phụ của ta ra đi. Nhìn thấy Lâm Thành xuất hiện, Liễu Tử Mị vội vàng rồi nói, kiếm phổ đâu rồi, để cho ta xem trước. Không được, ta phải gặp sư phụ trước khi giao cho ngươi, nhớ đâu sư phụ của ta đã chết rồi thì sao. Liễu Tử Mị lắc đầu, nàng cũng không phải kẻ ngốc, không thể nào đưa kiếm phổ cho Lâm Thành khi chưa gặp được sư phụ của mình. Bây giờ ngươi không đủ tư cách ra điều kiện với ta. Nhưng ta có thể nói với ngươi rằng, sư phụ của ngươi chưa chết, vẫn đang ở trong động phủ. Lâm Thành nhìn Liễu Tử Mị và nói với một lời châm chọc. Ta vẫn phải cần gặp sư phụ rồi mới có thể trao cho ngươi. Ai mà biết được ngươi có lừa ta hay không? Thì Vương, giết sư phụ của Liễu Tử Mị đi. Lâm Thành cũng không thèm để ý đến Liễu Tử Mị mà hét vào trong động phủ. Muốn gặp sư phụ mà không đưa kiếm phổ sao? Trên đời này làm sao có chuyện tốt như vậy được? Bây giờ sư phụ của nàng ta đã ở trong tay của hắn. Liễu Tử Mị không đủ tư cách để mà ra điều kiện với hắn. Đừng, ta sẽ giao cho ngươi. Vẻ mặt của Liễu Tử Mị lập tức thay đổi. Nàng ta rất nhanh chóng lấy ra một cuốn sách cổ đã ố vàng từ trong người mình, rồi ném thẳng cho Lâm Thành. Nàng thực sự sợ rằng sư phụ của mình sẽ bị giết chết. Vậy thì tất cả những gì nàng làm sẽ trở nên lãng phí và vô ích. Hy vọng Lâm Thành sẽ không lừa nàng. Nếu không, cho dù biến thành quỷ, nàng cũng sẽ không buông tha cho Lâm Thành. Nhưng xem ra đối mặt với Lâm Thành thì không có cơ hội làm quỷ. Lâm Thành cầm kiếm phổ liếc mắt một cái. Trên sách viết chữ Kim Cang Phục Ma Kiếm. Mở kiếm phổ ra, các chiêu thức trong đó đều ghi lại từ đầu đến cuối. Xem ra không thiếu mà lại còn rất hoàn chỉnh. Lâm Thành cũng không biết có thiếu hay không, vì dù sao hắn ta cũng chưa từng luyện. Nhưng chắc là Liễu Tử Mị cũng không dám giở trò. Ngay sau đó, sắc mặt của Lâm Thành trầm xuống, trên mặt tràn đầy tức giận rồi nói: "Thiếu một phần kiếm phổ, ngươi dám lừa ta sao?" Làm sao có thể chứ? Tuyệt đối không thể thiếu được. Ta không lừa ngươi." Liễu Tử Mị cau mày và rất nhanh giải thích. Quả thực nàng không hề làm gì cho nên không thể thiếu được. Hoặc là vốn dĩ kiếm phổ đã bị thiếu một phần. Vì dù sao kiếm phổ đã rất lâu năm rồi, cho nên không có gì đáng ngạc nhiên khi thiếu đi một phần. Nhưng khi sư phụ của nàng lấy được kiếm phổ thì nó vẫn nguyên như thế này, cho nên chuyện thiếu một phần cũng không liên quan gì đến nàng. "Dám lừa ta sao? Đi chết đi." Lâm Thành hoàn toàn không nghe lời giải thích của Liễu Tử Mị. Hắn nhảy dựng lên, đột nhiên xông đến trước mặt của Liễu Tử Mị. Trước khi Liễu Tử Mị kịp phản ứng, nàng chỉ cảm thấy bụng đau nhói và hô hấp cũng trở nên cực kỳ khó khăn. Nhìn xuống bụng mình, nàng thấy bụng mình bị kiếm của Lâm Thành đâm xuyên qua. Thanh bảo kiếm của sư phụ nàng rất sắc bén. Là một cương thi, Lâm Thành không thể ngăn cản sự sắc bén của thanh kiếm, chứ đừng nói gì đến Liễu Tử Mị. Người vốn dĩ không muốn tha cho bọn ta." Liễu Tử Mị nhìn chằm chằm Lâm Thành với vẻ oán giận. Lúc này nàng đã hiểu. Cuối cùng nàng cũng đã hiểu rồi. Kiếm phổ không hề mất phần nào, chỉ là Lâm Thành cố tình tìm cớ để mà giết nàng. Từ đầu tới cuối, Lâm Thành đều không có ý định tha cho bọn họ. Nàng hận, sớm biết như vậy, nàng đã không đưa kiếm phổ cho Lâm Thành. Nàng thề rằng, nếu có thể, nhất định phải chặt Lâm Thành thành vạn mảnh. Xì xì. Lâm Thành chợt rút kiếm ra, rồi cắn một cái vào cổ của Liễu Tử Mị. Máu tươi ở cổ của Liễu Tử Mị không ngừng đổ vào miệng của Lâm Thành. Ngay sau đó, toàn bộ máu đều bị Lâm Thành hút hết, rồi hắn ném thi thể vào cửa động phủ. Chưa đầy một phút, Liễu Tử Mị vừa mới chết lại đứng lên. Phù phù. Một cỗ thi khí mạnh mẽ được phun ra. Nó đánh hơi được khí tức của Lâm Thành, sau đó đứng bên cạnh Lâm Thành với vẻ mặt đờ đẫn. Đại ca. Cảm nhận được khí tức của Lâm Thành, Thi Vương từ trong phòng của mình bước ra. Mang giáng đầu sư ra đây cho ta nào. Lâm Thành nhìn Thi Vương rồi nói. Dạ được. Thi Vương gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Một phút sau, Thi Vương bước ra ngoài cùng với sư phụ của Liễu Tử Mị. Đồ Nhi. Nhìn thấy Liễu Tử Mị đứng bên cạnh Lâm Thành với vẻ mặt đờ đẫn và toàn thân nàng toát ra thi khí, sư phụ của Liễu Tử Mị hét lên một tiếng đau lòng. Sau đó sắc mặt méo sạch, hai mắt đỏ bừng nhìn Lâm Thành rồi nói. Cường Thi Vương, ngươi không giữ lời, tại sao lại giết đồ đệ của ta, lại còn biến nó thành cương thi? Đồ đệ của ngươi cho ta kiếm phổ thiếu, dám lừa ta, tưởng ta dễ bị lừa như vậy sao? tiếp theo chính là ngươi. Kiếm phổ bị thiếu sao? Không thể nào, không thể nào, ta rất hiểu đồ đệ của ta mà. Nói tới đó, đột nhiên sư phụ của Liễu Tử Mị nhìn lên trời và cười to một trận. Nào đến đây, giết ta đi, ta biết ngươi sẽ không buông tha cho bọn ta. Kiếm phổ bị thiếu sao? Chẳng qua là muốn tìm lý do để mà giết bọn ta mà thôi. Lúc này, nhìn sư phụ của Liễu Tử Mị rất đau khổ. Tất cả những đồ đệ đã chết, không còn lại một người nào. Bởi vì bà ta là một sư phụ vô dụng, ngay cả đồ đệ cũng không thể bảo vệ được, sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Chết thì chết, trở thành cương thi cũng không thành vấn đề. Ít nhất, sau khi biến thành cương thi thì còn có thể ở cùng với đồ đệ. Lâm Thành rất thản nhiên, trong lòng hoàn toàn không cảm thấy hổ thẹn. Quả thực, hắn cố ý tìm lý do để mà giết sư đồ sáng đầu sư này. Nhưng như vậy thì có sao? Ai bảo bọn họ động đến hắn? Đang ở Nam Dương lại đến đây, lại còn muốn tìm hắn báo thù. Lâm Thành không thể buông tha cho kẻ thù được, huống chi là tin tưởng. Hắn cũng không hề thương xót. Có một nhà lãnh đạo vĩ đại đã từng nói rằng, nếu như tụt lại phía sau thì bạn sẽ bị đánh bại. Tương tự, nếu như thực lực không mạnh thì sẽ bị bắt nạt. Nếu thực lực không đủ mạnh mẽ, hắn có thể đã bị giáng đầu sư giết chết. Có thể tin tưởng, nhưng không phải với kẻ thù. Ngay lập tức, một kiếm của Lâm Thành xuyên qua cơ thể của sư phụ Liễu Tử Mị, khiến cho bà ta chết dưới thanh kiếm của chính mình, cũng coi như là hời cho bà ta rồi. Lâm Thành rút kiếm ra, trực tiếp mà biến sư phụ của Liễu Tử Mị thành cương thi. Bây giờ đã ổn rồi, cặp sư phụ này đã trở thành cương thi của hắn, có thể coi như là hoàn toàn giải quyết xong một chuyện. Chuyện còn lại là đối phó với thập đại thế lực. Không, bây giờ có lẽ là chín đại thế lực, ít nhất là bây giờ. Vô Cực Tông sẽ không đối phó với hắn. Cho dù có thể, cũng sẽ không dùng toàn lực. Nhưng Lâm Thành vẫn cảm thấy phải đề phòng Vô Cực Tông. Thượng quan vô địch không hề đơn giản, nếu mình bất cẩn, có thể sẽ bị lão ta tính kế. Đưa bọn họ đến chỗ quỷ trong cổ. Lâm Thành nhìn Thi Vương rồi bình thản nói. Dạ được. Thi Vương cung kính gật đầu, sau đó mang hai cương thi rời khỏi. Lâm Thành nhìn Chu Hinh rồi nói. Sư tỷ à, ta đi học kiếm phổ này, buổi tối chúng ta sẽ trở về biệt thự Hải Thiên. Được rồi, ngươi đi đi. Chu Hinh bèn xua tay rồi nói. Quay trở lại phòng ở động phủ, Lâm Thành lấy kim cang phục mang kiếm ra. Sau khi đọc kỹ một lượt, Lâm Thành đã nhớ hết tất cả. Kiếm pháp tổng cộng có cửu trọng, vô cùng xảo trá. Trọng sau mạnh hơn trọng trước, nhất trọng cần phải đâm ra ba kiếm. Ba kiếm lập tức đâm ra, tương đương với một kiếm tấn công của kẻ địch ở ba phương hướng. Một hướng thì có thể chặn, nhưng hướng thứ hai thì không thể, còn hướng thứ ba thì lại càng không thể. Phải nói rằng, bộ kiếm pháp này thực sự là rất mạnh. Đây mới chỉ là trọng đầu tiên. Đoạt mệnh cửu kiếm của Tiếu Tường thực sự là không cùng đẳng cấp với kim cang phục ma kiếm. Nhìn kiếm pháp mà sư phụ Liễu Tử Mị trước đây thi triển, có lẽ bà ta phải luyện đến nhị trọng. Những đồ đệ của bà ta có lẽ biết nhất trọng. Nhị trọng có thể đâm ra sau kiếm và tạo thành một bông hoa kiếm. Lâm Thành đã nhận thức được sâu sắc sự khủng khiếp của nhị trọng. Nếu không phải thực lực của sư phụ Liễu Tử Mị quá thấp, nếu cùng một cảnh giới thì sẽ không có đối thủ. Dù sao sự kết hợp của kiếm pháp lợi hại và thanh kiếm sắc bén, sự kết hợp của cả hai thậm chí có thể cho phép sư phụ của Liễu Tử Mị chiến đấu nhảy vọt. Ban đầu hai người thần bí Lâm Long và Lâm Dương nói với hắn rằng phải cẩn thận với sư phụ giáng đầu sư, không phải là không có lý do. Nếu lúc đó sư phụ của Liễu Tử Mị không bị thương thì không phải Lâm Thành truy sát bà ta, mà chính là bà ta truy sát Lâm Thành. Hơn nữa, người ta có thể chiến đấu với Lâm Thành trong trạng thái bị thương thì cũng đủ để hình dung ra được sự lợi hại của bộ kiếm pháp này là như thế nào. Quan trọng nhất là sư phụ của Liễu Tử Mị mới chỉ học đến nhị trọng. Phía sau còn có thất trọng. Nếu như học hết toàn bộ, Lâm Thành có thể bảo đảm rằng cho dù có đến 100 vị cường giả, hắn cũng sẽ giết chết một cách dễ dàng. Đại ma, các người có biết lai lịch của kim cang phục ma kiếm này không? Lâm Thành hỏi đại ma trong đầu. Kim Cang Phục Ma Kiếm sao? Làm sao ngươi biết được sự tồn tại của bộ kiếm pháp này chứ? Trong tâm trí, giọng nói ngạc nhiên của Tà Thần chợt vang lên. Ai nói với ngươi vậy? Đại ma không nhìn được bèn hỏi. Chẳng lẽ ngươi đã có được bộ kiếm pháp này ư? Giọng điệu của Thiên Anh Quỷ Vương có vẻ hơi nghiêm trọng. Cả ba người bọn họ đều đang bế quan để mà tu luyện hồi phục. Bọn họ không biết chuyện của Lâm Thành và Giáng Đầu Sư, cũng không biết Lâm Thành đã lấy được Kim Cang Phục Ma Kiếm. Điều đáng nói chính là khi thực lực của họ ngày càng mạnh, tay phải và hai chân của Lâm Thành cũng trở nên khỏe hơn. Có thể nói, tay phải và hai chân của Lâm Thành đều có thể tự mình tu luyện. So với một tháng trước, tay phải và hai chân của Lâm Thành đã khỏe hơn rất nhiều. Đó là một trong những lý do tại sao hắn có thể một mình chống lại ba cường giả. Nghe giọng điệu thì có vẻ như ngươi biết lai lịch của Kim Cang Phục Ma Kiếm nhỉ? Tào lao, bọn ta làm sao mà không biết chứ? Nhớ lúc trước Nhất Dương Tôn Giả trở thành đệ nhất cổ võ là nhờ Kim Cang Phục Ma Kiếm đấy. Khoảng 3.000 năm trước, nhắc đến cái tên Nhất Dương, không ai là không biết cả. Khi đó bọn ta đều rất yếu, trong mắt người khác bọn ta chỉ là những con sâu con kiến mà thôi. Sau này, nhờ Kim Cang Phục Ma Kiếm, lão ta được người đời tôn vinh là Nhất Dương Tôn Giả. Giọng điệu của đại ma vô cùng kính nể. Đây cũng là lần đầu tiên Lâm Thành nghe thấy giọng điệu kính nể đó của đại ma. Thậm chí nó còn không có giọng điệu đó khi giới thiệu về Cửu Hồ Đạo Nhân. Bây giờ xem ra Nhất Dương Tôn Giả thực sự là rất lợi hại. Nếu không thì tên đại ma kiêu ngạo này sẽ không coi trọng như vậy. Có thể khiến cho đại ma tôn sùng thì quả thực đây là một nhân vật số một. Ta muốn bổ sung một chút. Nghe nói khi Nhất Dương Tôn Giả chỉ có tụ linh hỗ trọng thì lão ta đã sử dụng Kim Cang Phục Ma Kiếm Phổ để chống lại 30 vị tụ linh thập trọng. Tụ linh thập trọng đã là cảnh giới cao nhất của tụ linh rồi. Thực lực phải nói là rất khủng khiếp. Dựa vào cơ thể có thể bay trên không mà lão ta đã giết chết tất cả, không ai trong số họ có thể trốn thoát được. Điều này đã khiến cho tiếng tăm của lão ta vang xa và nổi tiếng toàn Hoa Hạ. Nhưng không biết là có phải thật hay không. Thời gian trôi qua, Nhất Dương Tôn Giả dần dần mở đi khỏi tầm nhìn của mọi người. Sau đó thì không có tin tức gì về Nhất Dương Tôn Giả. Kim Cang Phục Ma Kiếm cũng từ đó mà biến mất. Có người nói rằng Nhất Dương Tôn Giả đã vượt qua tụ linh tập trọng, tiến vào cảnh giới cao hơn, xuyên không đến một thế giới chưa từng có ai đặt chân tới. Nhưng có người cho rằng tuổi thọ của Nhất Dương Tôn Giả đã cạn, đã già và đã chết. Tà Thần bèn nói. Hai người các người biết mấy tin tức này thì tính là gì chứ? Nói cho các người biết, Nhất Dương Tôn Giả còn có một thanh bảo kiếm. Ngài nói là nó được làm bằng thiên thạch từ ngoại giới. Nó cực kỳ sắc bén, thực sự là thổi một cái tóc có thể gãy, chém sắt như chém bùn. Sở dĩ Nhất Dương Tôn Giả lợi hại như vậy là bởi vì lão ta sở hữu thanh bảo kiếm đó và có được Kim Cang Phục Ma Kiếm. Người ta kể rằng khi lão ta chiến đấu với hàng chục cường giả tụ linh thập trọng, lão ta đã dùng bảo kiếm để mà phá hủy tất cả vũ khí của người khác. Thiên Anh Quỷ Phương bèn bổ sung mà nói. Nói đến Nhất Dương Tôn Giả, ba tên này dường như không dừng lại được. Lâm Thành nghe thì cũng có được rất nhiều tin tức hữu ích. Ví dụ như là con người muốn bay thì phải đạt tới tụ linh thập trọng. Ngoài ra, Kim Cang Phục Ma Kiếm và Bảo Kiếm đều rất mạnh mẽ. Đó là lý do tại sao Nhất Dương Tôn Giả lại nổi tiếng như vậy. Ba người đại ma tôn sùng Nhất Dương Tôn Giả giống như là đang thảo luận về thần tượng của mình. Nghe xong lời nói của ba người, Lâm Thành bèn cười rồi nói. Nếu ta nói ta lấy được bảo kiếm của Nhất Dương Tôn Giả và Kim Cang Phục Ma Kiếm, các ngươi có tin không? Thật cái là giả vậy? Ngươi thực sự lấy được sao? Đừng có lừa bọn ta. Đại ma nghe vậy thì rất kinh động nói. Nhất định là giả. Nếu như Nhất Dương Tôn Giả đã để lại bảo kiếm và kiếm phổ thì cũng đã sớm xuất hiện rồi, chứ cũng không đợi tới bây giờ. Không đúng. Ta cảm thấy Lâm Thành thật sự là đã lấy được. Nếu không, hắn ta làm sao biết được Kim Cang Phục Ma Kiếm? Thiên Anh Quỷ Phương phân tích kỹ càng rồi nói. Vừa dứt lời, trong đầu của Lâm Thành lập tức im lặng. Một lúc sau, mau lên, Lâm Thành à, mau nói cho bọn ta biết nào. Người thật sự đã có được sao? Đại ma hỏi một cách rất khẩn trương và căng thẳng. Như Thiên Anh Quỷ Vương đã nói, nếu như ta không lấy được nó, làm sao ta có thể biết được sự tồn tại của Kim Cang Phục Ma Kiếm? Lâm Thành nói. Trời đất ơi, thực sự là ta điên mất rồi. Tiểu tử, ngươi giàu to rồi, ngươi thực sự có Kim Cang Phục Ma Kiếm và Bảo Kiếm. Tên khốn may mắn này, ngươi đã lấy được tất cả những thứ này. Mau lên, lấy ra cho bọn ta xem thử nào. Các ngươi vội cái gì chứ? Kiếm phổ và bảo kiếm cũng không biết bay. Lâm Thành từ từ lấy bảo kiếm và Kim Cang Phục Ma Kiếm ra. Đúng rồi, thực sự là đúng nó rồi. Vận may của ngươi, làm sao có thể lấy được Kim Cang Phục Ma Kiếm và bảo kiếm vậy được chứ? Hai người các ngươi đừng có nói nhảm nữa. Bây giờ quan trọng nhất chính là để cho hắn học. Có kiếm phổ và bảo kiếm, hắn có thể trở thành Nhất Dương Tôn Giả thứ hai rồi. Nhất Dương Tôn Giả thứ hai sao? Lâm Thành cười cười rồi nói. Đây không phải là mục tiêu của hắn. Mục tiêu của hắn là trở thành một sự tồn tại mạnh mẽ như Lâm Long. Vừa nói một tiếng đã khiến cho Miêu Yêu tự hiện ra bản thể, lại còn thu phục được Miêu Yêu, khiến cho Miêu Yêu cảm thấy vô cùng xúc động. Đây mới chân chính là cường giả thực sự trong cảm nhận của Lâm Thành. Nhưng Ngọc Kim Cang Phục Ma Kiếm mới là quan trọng nhất. Cũng không biết là do Nhất Dương Tôn Giả tạo ra hay là do từ nơi nào mà đến, nhưng không thể phủ nhận được sự lợi hại của bộ kiếm pháp này. Điều quan trọng nhất của bộ kiếm pháp này chính là nhanh, càng nhanh càng tốt. Lâm Thành dựa theo phương thức của Nhất Trọng liên tiếp đâm ra ba kiếm, tốc độ vẫn không đủ nhanh, vẫn chưa hiểu được điểm quan trọng nhất của Nhất Trọng. Quen tay hay việc vậy. Tới lúc trời tối, cuối cùng Lâm Thành cũng có thể đâm ra ba kiếm trong nháy mắt. Nhưng so sánh với dáng đầu sư thì vẫn chậm hơn một chút. Người ta thi triển nhị trọng, nhẹ nhàng vung tay tạo thành một trận kiếm hoa. Tốc độ này nhanh đến mức nào đây? Lâm Thành cũng biết đây chính là cách xuất kiếm của nhị trọng mà dáng đầu sư hiểu rõ. Nếu hắn có thể hiểu rõ phương thức xuất kiếm của nhất trọng rồi, dựa vào sự cường đại của tay phải, tốc độ không chỉ nhanh hơn dáng đầu sư, nó còn mang sức mạnh lớn hơn, bởi vì có thực lực của tay phải nữa. Cách xuất kiếm của Nhất Trọng rất xảo quyệt, nhưng tốt xấu gì Lâm Thành cũng đã thi triển được rồi. Tiếp theo cứ từ từ thực hiện chiêu thức này thật thuần thục là được. Nếu đem Nhất Trọng chia thành sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, bây giờ Lâm Thành đang ở sơ kỳ rồi. Nhìn sắc trời đã tối đen, Lâm Thành cất bảo kiếm, chuẩn bị ngày mai tu luyện tiếp. Giờ hắn đưa Chu Hinh trở về biệt tự Hải Thiên. Chu Hinh đang ở trong động chờ Lâm Thành bước ra. Nhìn thấy Lâm Thành đã bước ra, nàng vội vàng đứng dậy, khuôn mặt vui vẻ, rồi đi đến bên cạnh Lâm Thành hỏi. Sư đệ, ngươi có học được không? Nhất Trọng nhập môn, còn cần thời gian để mà thuần thục nữa. Ngày mai lại tiếp tục luyện và hiểu rõ hơn một chút, chắc chắn là không kém nhiều nữa. Lâm Thành suy nghĩ rồi nói. Nếu dáng đầu sư biết Lâm Thành lại học được Kim Cang Phục Ma Kiếm nhanh đến như vậy, không biết là sẽ có biểu tình như thế nào. Nhớ đến thời điểm bà ta có được Kim Cang Phục Ma Kiếm trước đây, Nhất Trọng phải học trong 1 năm, Nhị Trọng trong 2 năm, sau đó vẫn dừng lại ở Tam Trọng. Bà ta vẫn cảm thấy có lẽ do năng lực của bản thân không đủ, không thể đạt tới tiêu chuẩn thi triển Tam Trọng. Đây là nhược điểm của dáng đầu sư như bà ta, sức mạnh cơ thể quá yếu. Loại kiếm pháp này vốn dĩ tạo ra dựa trên cơ thể của cổ võ giả. Cổ võ giả vận chuyển nội lực, có thể tự mình gia tăng thực lực lên rất nhiều. Tốc độ cũng giống như vậy, tốc độ nhanh, tự nhiên đơn giản sẽ học được Kim Cang Phục Ma Kiếm. Nhìn thì đơn giản, nhưng trên thực tế lại rất khó. Tốc độ của mỗi người đều có cực hạn, đạt tới cực hạn, rất khó để có thể đột phá được sự trói buộc này. Sao lại nhanh như vậy được chứ? Chu Hinh nghe vậy thì giật mình hỏi. Nàng tưởng rằng Lâm Thành sẽ không học được, ai ngờ Lâm Thành đã nhập môn rồi. Kiếm pháp lợi hại như vậy, đáng ra phải rất khó học mới đúng. Mấu chốt nhất của kiếm pháp này chính là nhanh. vừa may tốc độ của ta rất nhanh, cho nên khá là đơn giản. Lâm Thành nhếch miệng cười nói, sau đó ôm lấy Chu Hinh bay thẳng ra ngoài động phủ. Vừa bay ra ngoài động phủ, Lâm Thành nhíu mày, sau đó lại nhanh chóng ôm Chu Hinh quay lại. Có chuyện gì vậy? Nhìn thấy Lâm Thành quay lại, Chu Hinh không nhịn được mà hỏi. Ta cảm nhận được hơi thở của cường giả, có vẻ bọn họ lại tới rồi. Sắc mặt của Lâm Thành tối sầm lại. Trở lại vào trong động phủ, buông Chu Hinh ra, Lâm Thành lập tức khẽ quát lên một tiếng. Ma Tinh, mau ra đi nào. Đến đây, ta đến đây. Vừa dứt lời, Ma Tinh xuất hiện trước người Lâm Thành trong nháy mắt. Xảy ra chuyện gì vậy? Ma Tinh nhìn Lâm Thành hỏi. Lâm Thành không trả lời, mà nó dẫn Ma Tinh bay ra ngoài động phủ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người muốn dẫn ta đi đâu vậy? Đầu óc của Ma Tinh vẫn chưa nghĩ ra được chuyện gì, khuôn mặt tràn đầy sự nghi hoặc. Cường giả đến đây rồi, Lâm Thành trầm giọng rồi nói. Vừa mới nói xong, liền nhìn thấy 20 tên cường giả ở phía sau đồng loạt đi tới. Ở phía trước, chúng nó lại chạy rồi. Vừa rồi ta đã bảo nên che giấu hơi thở để mà lặng lẽ tiến lên, thế mà các ngươi lại không tin. Bây giờ đuổi theo thế nào đây? Một tên cường giả nhìn thấy Lâm Thành mang theo Ma Tinh mà bay trên không trung, tức giận vô cùng rồi nói. Cường Thi Vương, Ma Tinh, chạy trốn thì có bản lĩnh gì chứ? Có bản lĩnh thì tìm một nơi đại chiến một trận đi. Một tên cường giả khác bèn nói. Thực là không biết xấu hổ. Nhiều người như vậy còn muốn chiến một trận, có bản lĩnh thì lên một đấu một xem. Ma Tinh buồn bực mà mắng trời. Còn chưa nghỉ ngơi vài ngày, thế mà cường giả lại tới nữa rồi. Đúng là giỏi ở trong xương, có xua thế nào cũng không đi. Được, các ngươi cứ chạy đi, bọn ta không đuổi theo. Các ngươi có thể chạy, ta muốn nhìn xem con cương thi và yêu vật này định chạy như thế nào. Nghe thấy lời nói của cường giả, Lâm Thành chợt cau mày. Chu Hinh còn đang ở trong động phủ. Vừa rồi vội vàng quá, vậy mà lại quên mang Chu Hinh đi cùng. Ma Tinh à, người có nắm chắc phần trăm nào không? Lâm Thành nhìn về phía Ma Tinh rồi hỏi. Ma Tinh nhanh chóng nghiêm túc lại, sau đó lắc đầu nói. Không hề nắm chắc, nhưng ta có thể cam đoan là không chết được. Không sao cả, đi gặp bọn họ. Lâm Thành xoay người, sau đó mang Ma Tinh mà bay về hướng đám cường giả. Nhìn thấy Lâm Thành quay trở lại, đám cường giả không khỏi có chút ngây người. Lẽ nào Cương Thi Vương và Ma Tinh thực sự là muốn chiến đấu một trận với bọn họ sao? Chuyện này, đầu óc của bọn chúng có phải là bã đậu rồi không? 20 tên cường giả liên thủ lại, cho dù là Cương Thi Vương cùng với Ma Tinh cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Vậy nên, bên trong động phủ phải có thứ gì mà Lâm Thành vô cùng quý trọng. Nghĩ tới đó, bọn họ cảm thấy rất có khả năng này. Nếu không, sao Lâm Thành có thể ngu đến vậy? Rõ ràng có cơ hội chạy mất rồi, còn tự mình quay lại sao? Các ngươi có muốn tìm một nơi chiến đấu một trận với bọn ta không? Lâm Thành đứng ở trên đầu của 20 tên cường giả, trên mặt lộ ra một ý cười nhàn nhạt. Trong 20 tên cường giả này, có 2 người của Vô Cực Tông. Lâm Thành phát hiện 2 người này nháy mắt với mình, không rõ là 2 người này đang có ý gì. Mà Vô Cực Tông làm gì vậy chứ? Bọn họ là quan hệ hợp tác, tại sao lại còn phái người đến đối phó với mình? Lâm Thành không nghĩ ra được, cho nên cũng chẳng cần suy nghĩ nữa. Nếu 2 gã cường giả của Vô Cực Tông này dám động thủ với hắn, Lâm Thành cũng không ngại giết chết bọn chúng. Không sai. 20 tên cường giả đều gật đầu. Được rồi, vậy thì các ngươi đi theo ta nào. Lâm Thành mỉm cười, sau đó đưa bọn họ đi sâu vào bên trong ngọn núi. Nơi này vốn là một ngọn núi bên cạnh Yên Kinh. 10 vạn dải núi nhấp nhô lên xuống, có rất nhiều nơi để cho bọn họ đấu một trận. Ma Tinh có thể khống chế 10 tên cường giả, còn khẳng định bản thân nó sẽ không bị chết. 10 tên cường giả khác sẽ giao cho hắn, vừa lúc cho bọn họ nếm thử chiêu thức đầu tiên của Kim Cang Phục Ma Kiếm mà hắn vừa mới học được, cũng để cho bọn họ nếm thử sự sắc bén của bảo kiếm. Điều khiến cho Lâm Thành thất vọng chính là lần này không có Tiếu Tường. Nhìn quanh một lượt cũng chẳng thấy bóng dáng của Tiếu Tường đâu cả. Hắn định giết chết Tiếu Tường, nhưng xem ra lần này cũng chưa có cơ hội. chỉ có thể chờ Tiếu Tường lần sau. Tiếu Tường nhất định phải chết. Lâm Thành nhanh chóng đưa mọi người đến một thung lũng. Bốn phía của thung lũng này đều là cây cối tươi tốt, vô cùng yên tĩnh. Ánh trăng chiếu xuyên qua tán lá rồi rơi xuống mặt đất, khiến cho mặt đất có những mảnh ánh sáng gam màu khác nhau. Ở nơi này đi, các người muốn đánh như thế nào? Từng người lên một hay là lên toàn bộ? Lâm Thành không di chuyển nữa, cùng với Ma Tinh mà đáp xuống đất.